Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân, người làm Ezic Phong chương 51, lần này Sở Mộ chết chắc. Mọi người cũng đều nhìn ra được, tuy hai bên đều đang sử dụng 6 thức đầu Lăng Phong kiếm thuật, nhưng Lăng Phong kiếm thuật trong tay Sở Mộ giống như đang sống lại, tràn ngập linh tính, từng chiêu từng thức liền mạch biến ảo đến mức gần như không nhìn ra nhược điểm. Sắc mặt Trang Thu Sinh đại biến, trong mắt rung động. Hắn hoàn toàn bị động, tiết tấu trận chiến đã bị Sở Mộ nắm giữ, cũng tương đương với việc hắn đang bị Sở Mộ nắm mũi dắt đi, vô cùng biệt khuất, bi phấn đến cực điểm. Lăng Phong động. Trang Thu Sinh miễn cưỡng thi triển sát chiêu, thế nhưng sát chiêu chỉ thi triển được có một nửa, Sở Mộ đã phá vỡ chiêu thức khiến Trang Thu Sinh thiếu chút nữa thổ huyết. Cái gì, ta không có hoa mắt chứ, sát chiêu mà cũng bị phá vỡ. Không thể tưởng tượng nổi. Giống như nằm mơ vậy. Tên kia thật sự là biến thái. Hàn Thủy cười khổ một tiếng. Sau này không đấu kiếm với hắn nữa. Buông tay. Sở Mộ khẽ quát một tiếng, tay cầm kiếm khẽ lật, bách luyện kiếm trên tay khẽ áp vào kiếm Trang Thu Sinh, rồi đột nhiên vận lực khiến Trang Thu Sinh không thể nào cầm chắc kiếm, bị hất văng ra ngoài. Hắn còn chưa kịp hoàn hồn đã thấy mũi kiếm tỏa ra khí lạnh như độc xà đã kề vào cổ, chỉ cần Sở Mộ khẽ phát lực thì tính mạng Trang Thu Sinh cũng kết thúc. Sắc mặt Trang Thu Sinh lúc xanh lúc trắng rồi chuyển sang đỏ, cảm giác xấu hổ vô cùng. Vậy mà lại bị đánh bại. Nhóm đệ tử nội môn đứng xem xung quanh trợn mắt há hốc mồm, cảm giác giống như nằm mơ. Ta nói rồi, ngươi sẽ hối hận. Sở Mộ nói xong liền thu kiếm vào vỏ không thèm quan tâm, càng khiến Trang Thu Sinh tức giận, sắc mặt tề bạch cũng khó coi vô cùng. Sư huynh thật là lợi hại a. Khuôn mặt nhỏ nhắn Lý Vi kích động, vì quá hưng phấn mà đỏ lên, cảm giác như muốn nhảy cẫng lên hoan hô. Không ai để ý đang có một người từ đàng xa đi đến. Trên Lăng Phong kiếm đài trở nên cực kỳ yên tĩnh, mọi người vẫn còn chưa kịp phản ứng. Không hiểu bọn họ vừa nhìn thấy cái gì nữa. Một tên đệ tử nội môn vừa luyện được mấy hôm đã sử dụng Lăng Phong kiếm thuật đánh bại sư huynh tiến vào nội môn hơn một năm, chuyện này vượt quá sức tưởng tượng của mọi người. Phải biết rằng chỉ có đệ tử nội môn thuộc Lăng Phong viện mới được tu luyện Lăng Phong kiếm thuật. Là kiếm thuật độc môn của viện, gần như không lưu truyền ra bên ngoài, cho nên không thể có chuyện Sở Mộ đã từng luyện qua được. Bình thường một đệ tử sau khi vào nội môn được hơn một năm, cho dù không luyện Lăng Phong kiếm thuật đến đại thành thì cũng rất gần rồi, vậy mà lại không so được với một tên đệ tử vừa mới tiến vào nội môn. Tề Bạch không chỉ rung động mà còn sinh ra ý sợ hãi, đồng thời hắn càng thêm hận Sở Mộ. Sở Mộ có ở chỗ này không? Đột nhiên một âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng truyền đến, đánh vỡ không cảnh tĩnh mịch hiện tại, cũng giúp mọi người từ trong rung động bừng tỉnh. Là nàng. Đệ tử chấp pháp. Nàng đến đây làm gì cái gì? Nàng vừa kêu tên Sở Mộ, hay là Sở Mộ làm ra hành vi vi phạm môn quy nên bị trừng phạt? Mọi người vội vàng suy đoán. Ta đây. Sở Mộ đi về phía trước, hắn cũng đã nhận ra đối phương, nàng chính là Lục Tuyết, đệ tử chấp pháp đã từng dẫn hắn vào chấp pháp đường lần trước. Hóa ra đúng là ngươi. Lục Tuyết đi về phía Sở Mộ, trong mắt toát ra ý cười chế ngạo. Mới tấn thăng làm đệ tử nội môn, liền muốn làm ra hành động ý định dương danh nội môn sao? Có việc gì thì nói luôn đi, đừng nói những câu thừa thãi. Sở Mộ cũng không buồn đôi co miệng lưới với đối phương, dù dung mạo lẫn thân phận đối phương có hơn người đi nữa, Lục Tuyết khẽ cắn răng trong lòng thầm giận. Nàng liền nhớ lại lúc ở ngoại môn Sở Mộ cũng rất cuồng vọng không thèm để nàng vào mắt rồi. Tấn thăng làm đệ tử nội môn uy phong càng lớn a. Lục Tuyết chế nhạo một câu không để Sở Mộ nói liền nói tiếp. Vương Phong có đệ đơn xin chấp pháp đường đề ra sinh tử kiếm đấu, mà người mà hắn muốn sinh tử chiến chính là ngươi, vì vậy trưởng lão chấp pháp phái ta đến hỏi ý ngươi có tiếp nhận hay không. cái gì sinh tử kiếm đấu? Mấy người Hàn Thủy nhất thời cả kinh, mặc dù sinh tử kiếm đấu có trong môn quy thế nhưng rất ít xuất hiện, hình như đã 5 năm rồi Thanh Phong kiếm phái không xuất hiện sinh tử kiếm đấu. Vương Phong là ai? Ta cảm thấy đã từng nghe thấy cái tên này ở đâu rồi thì phải. Đồ đần, Vương Phong chính là cái tên đã từng đến Lăng Phong viện chúng ta xính uy, đánh bại rất nhiều người nhưng rồi bị sư huynh Tiêu Tiên Phong đánh đến cút về Minh Lôi viện. Cái gì, chính là hắn sao? Ta còn nhớ rõ lúc đó tu vi của hắn đã là kiếm khí cảnh bát đoạn hậu kỳ, a kiếm thuật cũng lợi hại. Hiện tại cho dù chưa đột phá cửu đoạn thì ít nhất cũng là bát đoạn đỉnh phong, về kiếm thuật thì nhất định càng thêm lợi hại. Đúng vậy, Sở Mộ lại trở thành đối tượng mà Vương Phong muốn sinh tử kiếm đấu, luyện kiếm luyện đến mức tẩu hỏa nhập ma rồi sao? Muốn chết thì cũng không nên tìm cách chết như vậy. Nhóm đệ tử nội môn vừa im lặng được một lúc lại càng thêm náo nhiệt, thi nhau nghị luận càng nói càng to, càng nói càng hăng. Vừa nói vừa cảm giác quái gì, cảm giác không thể tin được, bọn họ cảm thấy Sở Mộ bị điên rồi. Riêng Tề Bạch sau khi nghe đệ tử chấp pháp nói vậy cảm giác vui mừng khó kiềm chế, hắn đang lo không biết nên đối phó với Sở Mộ thế nào thì tự nhiên lại có kẻ muốn Sở Mộ chết. Một khi Sở Mộ đáp ứng, đến lúc đó trên sinh tử kiếm đấu chỉ có một người còn sống mà thôi. Mà thực lực Vương Phong hơn xa Trang Thu Sinh, lúc Vương Phong đến xính uy cũng đã từng qua chiêu với Trang Thu Sinh và kết quả là Vương Phong chỉ mất 10 chiêu đã đả bại đối thủ. Bây giờ chỉ còn đợt xem Sở Mộ có đáp ứng hay không mà thôi. Tất cả đệ tử nội môn xung quanh đều nhìn chằm chằm vào Sở Mộ, chờ đợi câu trả lời của hắn. Hàn Thủy có chút lo lắng khẽ lắc đầu. Tiếp nhận. Sở Mộ bình tĩnh đáp ứng. Lý Vi đứng bên thiếu chút nữa hôn mê. Chết chắc, chết chắc. Lần này Sở Mộ chết chắc rồi, hắn mới chỉ tấn thăng lên đệ tử nội môn được mấy ngày mà thôi, còn chưa hưởng thụ đãi ngộ đệ tử nội môn được bao lâu đã chuẩn bị chết rồi, trên sinh tử kiếm đài không có khái niệm tha mạng. Đúng vậy, thực lực Vương Phong không phải là một kẻ như Trang Thu Sinh có thể so sánh. Nghe thấy mấy câu bàn tán đó, sắc mặt Trang Thu Sinh tối sầm, cố gắng chịu đựng không phản ứng vì hắn biết đó là sự thật, đúng là Vương Phong lợi hại hơn hắn rất nhiều. Mặc dù Sở Mộ vừa mới thắng Trang Thu Sinh nhưng đó là do Trang Thu Sinh mới chỉ sử dụng tu vi thất đoạn, mà thực lực Vương Phong thì hơn xa Trang Thu Sinh. Hiện tại trong Lăng Phong viện chúng ta ngoài những sư huynh cửu đoạn ra thì chỉ có sư huynh Tiêu Tiên Phong mới có thể thắng Vương Phong. Kiếm đạo độc thần, tác giả Lục Đạo Trầm Luân, người làm Ezip Phong, chương 52, không bao giờ đấu kiếm với ngươi nữa, mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Một khi đã tiếp nhận thì không thể nào đổi ý, rất tốt. Ta sẽ báo lại trưởng lão chấp pháp câu trả lời của ngươi, 3 ngày sau sẽ tổ chức sinh tử kiếm đài. Lục Tuyết nói, thần sắc có một tia cười chế nhạo kèm theo chút thương xót, nói xong nàng xoay người, vô cùng ngạo nghễ. Sở Mộ, tại sao ngươi lại đồng ý hạ thừa dịp đệ tử chấp pháp còn chưa đi xa liền thay đổi chú ý còn kịp? Hàn Thủy vội vàng nói, sinh tử kiếm đấu không phải là trò đùa à? Yên tâm, ta sẽ không thua. Sở Mộ nói, ta về trước đây. Ngày mai lại tiếp tục luyện kiếm. Nói xong Sở Mộ liền xoay người trở về chỗ ở. Sở Mộ, ngươi còn có 3 ngày, cố gắng mà hưởng thụ nốt cuộc sống đi. Tề Bạch nhìn theo bóng lưng Sở Mộ hô lớn, cảm thấy sảng khoái xua tan hết khó chịu khi Trang Thu Sinh thua. Sư huynh. Lý Vi gọi với theo. Đi thôi. Sở Mộ mỉm cười nói. Chỉ một lúc sau, tin tức Sở Mộ và Vương Phong tiến hành sinh tử kiếm đấu đã truyền bá đi khắp nơi, gần như đệ tử của cả 3 viện đều biết, kể cả 3 vị viện trưởng cùng với trưởng lão nội môn cũng biết gần hết, dù sao đã 5 năm rồi không có một đại sự kiện nào. Và tất cả đều nhất trí cho rằng tên đệ tử nội môn vừa tấn chức Sở Mộ thật là không biết lượng sức mình. Trưởng lão kiếm các cũng nghe tin, chỉ cười cười không đưa ra bình luận nào.

rút kiếm đi. Sở Mộ nói, ngươi vẫn còn tâm tư luyện kiếm xa, ngày kia là ngày ngươi phải sinh tử kiếm đấu với Vương Phong rồi, cho dù ngươi có luyện mỗi giây mỗi phút cho đến khi quyết đấu thì ngươi có thể tăng thực lực lên được bao nhiêu? Hàn Thủy nói căn bản không có tâm tư xuất kiếm. Bởi vì cho dù là hắn có cố hết sức cũng không phải là đối thủ Vương Phong. Tuy hắn biết kiếm thuật Sở Mộ không tệ thế nhưng tu vi quá thấp. Nếu như hắn ra tay toàn lực thì có thể đánh bại Sở Mộ đơn giản. Ta không hề lo lắng về sinh tử kiếm đấu. Sở Mộ nói đơn giản, mang theo ngữ khí bế nghễ tựa như muốn quân lâm thiên hạ, hắn cực kỳ tự tạo nghệ. Vương Phong cũng chỉ là một trở ngại nhỏ trên con đường đi thông đến kiếm đạo của ta mà thôi, cứ đá văng nó đi là được. Hàn Thủy nghe vậy sắc mặt đại biến, cảm giác phẫn nộ. Tốt, ta và ngươi chiến một trận toàn lực đi, nếu ngươi có thể thắng ta mới có khả năng đối mặt Vương Phong. Hàn Thủy quát một tiếng rồi rút kiếm ra, chiêu không chút lưu tình như muốn đánh bay Sở Mộ. Kiếm đạo độc thần, tác giả Lục Đạo Trầm Luân, người làm Ezic Phong, chương 53, không bao giờ đấu kiếm với ngươi nữa, mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Sở Mộ trở tay chém ngang một kiếm, kiếm khí tung hoành. Hai thanh kiếm va chạm trực tiếp. Hàn Thủy liền cảm thấy toàn bộ lực lượng trong chiêu kiếm của mình bị dẫn hướng lệch sang một bên, không có bất kỳ hiệu quả nào. Hắn biến sắc mặt, vội vàng bay ngược ra sau, kiếm khí tràn ra bao phủ lên bách luyện kiếm. Hàn Thủy đã thi triển kiếm khí phụ nhận. Sở Mộ thì lại vận chuyển kiếm khí lên thân bách luyện kiếm, không sử dụng ngoại kiếm khí. Ngoại trừ lăng phong kiếm thuật, ta còn tu luyện một bộ kiếm thuật trung giai liệt phong kiếm thuật, uy lực còn mạnh hơn lăng phong kiếm thuật, ngươi chuẩn bị đi, ta sắp thi triển liệt phong kiếm thuật. Hàn Thủy nghiêm mặt nói, vô cùng nghiêm túc, khi nói quanh thân thể hắn bắt đầu xuất hiện những đạo liệt phong bắn về phía Sở Mộ. Sở Mộ vận chuyển toái loạn bộ cấp tốc tránh né. Hảo kiếm thuật. Sở Mộ quát lên một tiếng rồi lập tức thi triển thanh phong kiếm thuật cứng đối cứng, cùng Hàn Thủy không hề tỏ ta thua kém một chút nào. Từng đợt giao phong không ngừng khiến một góc lăng phong kiếm đài tràn ngập kiếm khí tung hoành, âm thanh kim loại va chạm vang lên không ngừng, mãi một lúc sau hai người mới tách ra. Không ngỡ ngươi cũng tu lơ y, e, nơ kiếm thuật trung giai, đó là thanh phong kiếm thuật. Hàn Thủy có chút kinh ngạc, sắc mặt trở nên ngưng trọng hơn. Bình thường những đệ tử mới gia nhập vào nội môn đều chủ tu luyện kiếm thuật đê giai, đâu phải như Sở Mộ mới bước chân vào nội môn đã có kiếm thuật trung giai. Nói xong Hàn Thủy lại tiếp tục ra tay, lần này hắn còn tăng uy lực lên nữa, gần như đã toàn lực. Sở Mộ cũng phát huy kiếm thuật của bản thân đến mức tinh tế vô cùng. Hàn Thủy bắt đầu cảm giác khó chịu bởi vì kiếm của hắn gần như không chạm vào kiếm Sở Mộ, mà nếu có chạm vào thì cũng cảm giác như là trượt qua, khiến hắn lâm vào cảnh vận hết sức chém vào không khí vậy. Hơn nữa Hàn Thủy dần phát hiện tiết tấu của bản thân bắt đầu loạn dần, hắn xuất kiếm không còn được chủ động nữa, chỉ có thể xuất kiếm theo tiết tấu của Sở Mộ, gần như là gặp chiêu phá chiêu. Sắc mặt Hàn Thủy đại biến bởi vì hắn biết rõ khi bản thân đã không còn nắm giữ được tiết tấu thì hắn đã rơi xuống hạ phong. Hàn Thủy cảm giác mất mặt, rõ ràng tu vi của hắn mạnh hơn Sở Mộ nhiều, độ tinh thuần về kiếm khí cũng mạnh hơn Sở Mộ, thế nhưng lại bị Sở Mộ nắm mũi dắt đi, không còn bất kỳ chút ưu thế nào. Cuối cùng thì hắn cũng đã hiểu được cảm giác của Trang Thu Sinh lúc ấy. Hàn Thủy hét to một tiếng, bộc phát kiếm khí phóng mạnh về phía trước rồi tranh thủ lúc Sở Mộ ứng phó liền lùi nhanh về phía sau, kéo giãn khoảng cách an toàn với Sở Mộ. Sắc mặt hắn trở nên quái dị, ánh mặt thể hiện rõ sự kiêng kỵ. Kiếm thuật của ngươi. Lúc này Hàn Thủy cũng không biết phải nói thế nào nữa, hắn cảm thấy kiếm thuật của Tiêu Tiên Phong cũng không biến thái đến mức này. Một chiêu định thắng bại, a, ta chuẩn bị thi triển sát chiêu mạnh nhất trong liệt phong kiếm thuật, liệt phong long quyền. Thanh phong tuyệt sát. Sở Mộ nói ngắn gọn. Được, đến đây đi, cùng thi triển xem uy lực hai chiêu thế nào. Hàn Thủy có phần chờ mong cũng có phần bất đắc dĩ, nếu không phải hắn thua trên mặt kiếm thuật bị Sở Mộ dắt mũi thì hắn cũng không muốn thi triển sát chiêu mạnh nhất sớm như vậy. Hàn Thủy xúc thế một lúc rồi bất ngờ lao nhanh về phía trước, chiêu chưa đến mà khí kình đã tạo thế khủng khiếp, không hổ cho một chiêu Liệt Phong Long Quyền. Liệt Phong Long Quyền. Một tiếng thét chót tai vang lên, Hàn Thủy tập trung toàn bộ tinh khí thần vào một chiêu này thế quyết không thể thua. Thanh Phong Tuyệt Sát. Sở Mộ vung kiếm lên không hề e ngại trước Hàn Thủy, từng đạo phong nhận màu xanh dài gần một mét lao về phía trước cắt không gian thành từng khúc. Một kiếm tung ra Sở Mộ đã dùng đến phong huyền diệu khiến tốc độ cũng như uy lực Thanh Phong Tuyệt Sát còn nhanh hơn mạnh hơn bình thường. Ầm, ầm, keng. Thanh Phong Tuyệt Sát đối đầu với Liệt Phong Long Quyển, từng lúc vòi rồng do Liệt Phong Long Quyển tạo ra không ngừng lao đến, thế nhưng Thanh Phong Tuyệt Sát lại ngưng tụ vô cùng liên tục cắt nát từng đảo vòi rồng. Chỉ một lúc sau tốc độ phá hủy đã nhanh hơn tốc độ tạo thành của vòi rồng, tuy nhiên phong nhận do Sở Mộ tạo ra vẫn không hề suy yếu, khiến mặt Hàn Thủy xanh mét, vội vàng phóng kiếm khí ra ngoài rồi nhanh chóng lao sang một bên tránh né. Ngươi cũng quá biến thái. Sau này ta không bao giờ đấu kiếm với ngươi. Hàn Thủy trừng mắt chỉ tay về phía Sở Mộ, mãi một lúc mới thốt ra được câu như vậy. Cuộc sống của Sở Mộ rất có quy luật, sáng sớm tu luyện Trung Nguyên kiếm khí quyết, quan khí thuật cùng với bí pháp kiếm khí hộ thể, lại tới Lăng Phong kiếm đài tu luyện kiếm thuật. Sau đó lại trở lại hồ nước ít người biết tu luyện kiếm thuật tiếp. Ban đêm thì lĩnh ngộ kiếm thí, mỗi ngày liên tục. Từ khi toàn lực ra tay bị Sở Mộ đánh bại, Hàn Thủy cũng không chịu giao thủ với Sở Mộ nữa, quá đà kích người, loại cảm giác này quá nghẹn khuất, không muốn trải qua lần thứ hai, bằng không sẽ trở thành mối hận trong tâm lý á. Sư huynh, ngày mai chính là ngày huynh lên sinh tử kiếm đài. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Lý Vi tràn ngập lo lắng, mấy ngày nay thi thoảng Sở Mộ tới dạy nàng kiếm thuật một chút. Hôm nay phi vân kiếm thuật gần đại thành. Lăng Phong kiếm thuật cũng sắp luyện thành sát chiêu thức thứ nhất, tiến bộ như vậy tối thiểu cũng giúp nàng bớt đi vài tháng khổ luyện, khiến cho nàng vô cùng cảm kích Sở Mộ. Không cần phải lo lắng. Sở Mộ lạnh nhạt nói rồi đi lên lầu hai. Quan khí thuật đã luyện thành, Lăng Phong kiếm thuật cũng đại thành, bí pháp kiếm khí hộ thể, dưới sự kiên trì tu luyện dưới nước của hắn cũng có tiến triển rất nhỏ. Nhưng không biết tới khi nào mới có thể đột phá lên tầng thứ hai. Tiến cảnh tu vi kiếm khí không có cách nào cảm thấy, không thể không khiến cho Sở Mộ cảm khái, thiên phú tu luyện của hắn vừa thấp lại không có đan dược phụ trợ. Về phần kiếm thế còn chưa có bất luận chút đột phá nào. Một đêm qua đi, sáng sớm ngày hôm sau, Sở Mộ tỉnh lại, sau khi rửa mặt bắt đầu tu luyện, không có bởi vì lần sinh tử kiếm đấu sắp tới mà cảm thấy khẩn trương lo nghĩ. Hắn bỏ qua cảm giác lạnh lẽo, lại tới Lăng Phong kiếm đài, tu luyện kiếm thuật. Ta thực sự không biết nên nói gì à. Không bao lâu sau Hàn Thủy cũng xuất hiện, nhìn thấy Sở Mộ đang luyện kiếm, cười khổ một tiếng rồi nói. Một lát nữa sẽ là lúc ngươi và Vương Phong sinh tử kiếm đấu, sao ta lại không cảm thấy chút khẩn trương nào từ trên người ngươi, nhỉ, xem ra ngươi đối với sinh tử kiếm đấu thực sự đã nắm chắc 10 phần a. Có muốn nhìn hay không? Sở Mộ thu kiếm, mở miệng hỏi, ngữ khí tự nhiên vô cùng. Đi chứ, ta phải nhìn xem ngươi đánh bại Vương Phong thế nào. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm luôn người làm Ezic Phong chương 54 không luận thắng bại, chỉ luận sinh tử. Hàn Thủy nói, trong đầu không tự giác mà xuất hiện ý niệm này hiện lên trong đầu, từ khi hắn toàn lực ra tay lại bại trong tay Sở Mộ đã lập tức sinh sôi. Đó chính là ý nghĩ có lẽ Sở Mộ có thể đánh bại Vương Phong. Được, vậy ngươi dẫn ta đi. Ta không biết sinh tử kiếm đài ở nơi nào a. Sở Mộ nói một câu thiếu chút nữa làm cho Hàn Thủy ngã ngửa. Đi thôi, bây giờ ta dẫn ngươi đi. Lúc này có không ít đệ tử nội môn đều xuất hiện đi tới, trong đó còn có đám người Tề Bạc Trang Thu Sinh. Đây không phải là Sở Mộ sao? Sao vậy, chẳng lẽ ngươi định trốn tránh hay sao? Tề Bạc không ngừng cười nhạo. Ta cho ngươi biết, ngươi trốn không thoát đâu, vẫn nên ngoan ngoãn đi lên Sinh Tử Kiếm Đài đi. Hôm nay chính là ngày cuối cùng ngươi còn trên nhân thế. Ha ha ha ha. Lăn. Nhìn Tề Bạch, ánh mắt Sở Mộ lạnh nhạt, lạnh lùng thốt ra một chữ, lập tức khiến cho tiếng cười của Tề Bạch im bặt, vẻ mặt giống như ăn phải giòi bò, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, hai mắt lộ ra hung quang. Cuồng sao? Ngươi cứ cuồng đi, ngươi chỉ có thể cuồng lúc này nữa thôi. Tề Bạch hung dữ nói. Bởi vì có liên quan tới Sinh Tử Kiếm Đài, đệ tử nội môn ba viện đều dậy sớm hơn bình thường. Hơn nữa cũng không có tu luyện, sau khi rửa mặt xong cả đám xuất phát đi tới Sinh Tử Kiếm Đài. Sinh Tử Kiếm Đài không ở trong ba viện, mà ở cách đằng sau chấp pháp đường không xa, là dùng những tảng đá xám trắng được đánh bóng xây thành một cái đài cao nửa thước, rộng 10 mét, bốn phía cũng là đất đá màu xám trắng. Diện tích rất lớn, có thể đồng thời dung nạp mấy trăm người cũng không có vẻ chen chúc. Lúc này Vương Phong đang đứng trên kiếm đài, nhắm hai mắt, tay trái cầm kiếm, hai tay khoanh trước ngực, không nhúc nhích một chút nào, giống như pho tượng vậy. Liên tục không ngừng có người chạy tới ở bốn phía kiếm đài hàn huyên, nhưng cũng không có tới quá gần, ước chừng cách kiếm đài 5 mét. Ô, Vương Phong đã tới. Nhìn bộ dáng của hắn dường như không chờ được a. Sở Mộ kia đâu còn chưa tới sao, không phải là không dám tới đó chứ? Hừ, chỉ là một đệ tử nội môn mới mà thôi, cho dù ở ngoại môn lấy được một ít tên tuổi có thể hung hăng càn quấy trong nội môn, sư huynh Vương Phong sẽ khiến cho hắn hiểu cái gì gọi là chênh lịch. Đây là một đệ tử tu vi kiếm khí thất đoạn của Minh Lôi Viện nói. Ngươi sai rồi. Hắn không có cơ hội biết rõ, bởi vì Sinh Tử Kiếm Đài, không luận thắng bại, chỉ luận sinh tử. Không phải ngươi chết thì chính là ta vong. Bên cạnh cũng là một người đệ tử Minh Lôi Viện đang cười lạnh nói. Tên đệ tử vừa tiến vào nội môn gọi là Sở Mộ này không biết có phải luyện kiếm tới mức đầu óc hỏng rồi hay không, không ngờ lại đồng ý sinh tử kiếm đấu với Vương Phong, ta thấy hắn tự mình tìm đường chết a. Đây là nhận định của một gã đệ tử nội môn Bích Thủy Viện. Ai biết được, có lẽ hắn đánh giá cao thực lực của mình, cho rằng mình có thể nhận được danh hiệu đệ nhất ngoại môn là có thể hoành hành trong nội môn a. Thực là bi ai a. Lăng Phong Viện không ngờ lại xuất hiện kẻ không biết tự lượng sức như vậy. Khá tốt, may mà hắn không lựa chọn Bích Thủy Viện chúng ta, bằng không Bích Thủy Viện chúng ta sẽ bị mất mặt lớn a. Xem kìa, người Lăng Phong Viện tới rồi. Mọi người nhìn qua quả nhiên thấy một đám người, ước chừng có 30 người đi tới. Rõ ràng là đệ tử nội môn Lăng Phong Viện, Sở Mộ cũng có bên trong, đang cùng Hàn Thủy chậm rãi đi ở phía sau cùng. Dường như cũng nghe thấy lời nói này, hai mắt Vương Phong đột nhiên mở ra, trong nháy mắt nhìn thẳng về phía đám đệ tử Lăng Phong Viện, lướt qua mọi người. Nhìn thẳng về phía Sở Mộ. Ánh mắt oán độc giống như lời kiếm bắn ra, phảng phất như muốn giết chết Sở Mộ, mà bàn tay hắn thì nắm chặt, gân xanh nổi lên. Tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được một cỗ sát ý lạnh lẽo từ trên người Vương Phong bộc phát ra, cả đám lập tức kinh hãi. Cùng lúc đó, chấp pháp trưởng lão cùng với một vị trưởng lão của mỗi viện tiến tới. Ngồi xuống trên những chiếc ghế gỗ đã chuẩn bị từ trước. Vừa vặn bốn vị trưởng lão ngồi ở mặt phía đông, đệ tử nội môn ba viện thì ở ba mặt phía tây, nam, bắc, phân biệt rõ ràng. Mà đệ tử chấp pháp Lục Tuyết và Ngôn Lăng thì đứng ở hai bên phái trải chấp pháp trưởng lão. Không nói gì, Sở Mộ chậm rãi đi về phía kiếm đài, nhẹ nhàng nhảy lên, đứng ở vị trí cách xa Vương Phong 5 mét. Từ xa nhìn lại, vẻ mặt lạnh nhạt, không gợn sóng, không sợ hãi. Ánh mắt tràn ngập oán hận của Vương Phong cũng không ngừng tản mát ra sát khí, thế nhưng không tạo thành chút ảnh hưởng nào với hắn. Bổn phái đã 5 năm qua chưa từng xuất hiện sinh tử kiếm đấu. Đây cũng là lần đầu tiên trong 5 năm qua bản trưởng lão chủ trì sinh tử kiếm đấu. Một bên là đệ tử Minh Lôi Viện uy tín cực cao là Vương Phong, một bên là tân tấn đệ tử nội môn sở mộ của Lăng Phong Viện. Với tư cách là chấp pháp trưởng lão của kiếm phái, bản trưởng lão cũng chân thành hy vọng, song phương có thể dùng biện pháp ôn hòa giải quyết mâu thuẫn. Bất luận là bên nào chết, đối với bổn phái mà nói đều là tổn thất. Chấp pháp trưởng lão đứng lên, trầm giọng nói. Bây giờ bản trưởng lão lại nói một lần, hai người các ngươi có bằng lòng dùng phương thức khác giải quyết mâu thuẫn hay không? Đa tạ chấp pháp trưởng lão, ta lựa chọn sinh tử kiếm đấu. Vương Phong nói, lúc nói luôn nhìn chằm chằm vào sở mộ, hai mắt đỏ tươi. Đa tạ ý tốt của chấp pháp trưởng lão, sở mộ ghi nhớ. Sở mộ quay người về phía chấp pháp trưởng lão thi lễ rồi nói. Cho dù Vương Phong nguyện ý, sở mộ hắn cũng không đồng ý. Vương Phong này lòng dạ hẹp hòi, là người có thù tất báo. Hơn nữa lại có chút tâm kế, một khi để cho hắn ta có chút cơ hội tất sẽ cắn không nhả, khó lòng phòng bị, cho nên hắn ta phải chết. Đối với sở mộ mà nói, Vương Phong chỉ là chướng ngại vật mà thôi. Mà Vương Phong, hận ý sâu đậm với sở mộ, muốn giết sở mộ cho thống khoái, càng không có khả năng đồng ý với đề nghị của chấp pháp trưởng lão. Song phương đã lựa chọn sinh tử kiếm đấu, vậy thì bản trưởng lão cũng không ngăn cản nữa. Mặt chấp pháp trưởng lão không chút biểu tình, hai hàng lông mày tràn ngập uy nghiêm, nói. Sinh tử kiếm đài, sinh tử kiếm đấu đều dùng thủ đoạn kiếm thuật của mình, không luận thắng bại, chỉ luận sinh tử. Nhưng mà bản trưởng lão vẫn hy vọng có thể không giết chết đối phương thì đừng giết đối phương. Nếu như song phương đã chuẩn bị tốt, vậy bản trưởng lão tuyên bố, sinh tử kiếm đấu. Bắt đầu. Chấp pháp trưởng lão ra lệnh một tiếng, lập tức bầu không khí dương cung bạc kiếm ngưng tụ. Một cỗ sát khí giống như cơn gió lạnh thổi qua, làm cho toàn thân mọi người không tự chủ được mà run lên, vô thức rụt cổ lại. Hai đạo thanh âm vang lên, sở mộ và Vương Phong đồng thời rút kiếm. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezip Phong chương 55 thủ đoạn xuất ra hết, sát phạt quyết đoán mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Thanh âm chói tai vẫn còn quanh quẩn trong lỗ tai. Sát khí kinh người đã cuồn cuộn, kiếm khí tung hoành, kiếm khí phóng ra ngoài, một đạo kiếm khí màu tím nhạt phá không bay vụt tới, tạo thành tiếng vang không dứt khiến cho da đầu người ta run lên. Thật nhanh, thật là mạnh mẽ. Kiếm khí này thực là đáng sợ. Vương Phong này cô đọng kiếm khí đã đạt tới bát đoạn đỉnh phong, cách cửu đoạn chỉ kém một lớp màng mỏng a. Trưởng lão Minh Lôi Viện gật đầu cười ha hả nói, ba vị trưởng lão khác cũng nhao nhao gật đầu. Ngôn Lăng và Lục Tuyết vẻ mặt ngưng trọng không thôi. Vương Phong vừa ra tay, ngay cả hai cửu đoạn sơ kỳ như bọn họ cũng cảm thấy uy hiếp. Sở mộ này lần này chết chắc rồi. Lục Tuyết thầm nghĩ, Ngôn Lăng thì lắc đầu có chút tiếc hận. Nhóm đệ tử Minh Lôi Viện nhao nhao hưng phấn kêu gào. Mà đám đệ tử nội môn Lăng Phong Viện trừ Tề Bạch hưng phấn có chút hả hê ra, những người khác âm thầm lo lắng, nhíu mày không thôi. Thực lực Vương Phong đã vượt ra ngoài dự liệu a. Hàn Thủy thầm nghĩ, hai hàng lông mày nhíu lại trong lòng rất là lo lắng. Hai mắt sở mộ co rút lại như châm, thân pháp được thi triển tàn ảnh trùng trùng điệp điệp xuất hiện cước bộ rối loạn, nhanh chóng né tránh. Tu vi chênh lệch rõ ràng làm cho sở mộ biết rõ, cứng trọi cứng với Vương Phong này không phải là cách làm chính xác. Hai mắt đám người chấp pháp trưởng lão lập tức sáng ngời. Thứ tân tấn đệ tử nội môn sở mộ đang dùng là thân pháp tùy phong bãi liễu và toái loạn bộ a. Không ngờ lại tu luyện tới cảnh giới viên mãn còn phối hợp,

Mà Vương Phong, lửa giận trong lòng hắn được phát tiết ra không ít, dần dần tỉnh táo lại, biết rõ nếu như mình cứ tiếp tục cường công như vậy, sớm muộn gì về sau cũng trở nên yếu thế, đến lúc đó sẽ trở thành bất lợi với bản thân mình. Đột nhiên kiếm thức của Vương Phong biến đổi, xuất kiếm trở nên rất kỳ quái, kiếm khí màu tím nhạt trên thân kiếm chấn động rất lớn, không ngừng ma sát, thanh âm cực lớn bỗng nhiên vang lên, giống như tiếng sấm sét cuồn cuộn kéo tới, như nổ vang bên tai. Ngay cả đám đệ tử nội môn ba viện đều cảm giác hai lỗ tai mình ông ông, đầu cũng ông ông, có chút mê muội. Đây chính là kiếm thuật sát chiêu Minh Lôi Tạc Hưởng của Minh Lôi Viện. Sở Mộ đứng mũi chịu sào, nhưng mà linh hồn hắn vô cùng cường đại, chỉ cảm thấy hai tai ông ông tác hưởng, mơ hồ có vài phần đau đớn, nhưng mà lại không có cảm giác mê muội. Ngược lại, hắn nhân cơ hội này mà xuất kiếm. Gió lạnh thổi qua, sát cơ lạnh lẽo ẩn chứa bên trong làm cho Vương Phong biến sắc, một kiếm như thiểm điện được xuất ra. Một đạo sát cơ phân ra thành tám đạo, vượt qua thiểm điện sắc bén, bắn thẳng về phía Vương Phong, dường như muốn giết chết Vương Phong vậy. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezip Phong chương 56 thủ đoạn xuất ra hết, sát phạt quyết đoán mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Vương Phong nheo mắt, vội vàng biến ảo kiếm chiêu, một đạo thiểm điện nổ tung, phô thiên cách địa bắn về phía Sở Mộ. Tấn Lôi Quang Bảo. Vương Phong quát lên một tiếng chói tai. Thanh Long Liễu Loạn và Tấn Lôi Quang Bảo va chạm, liên tục có 8 tiếng nổ vang vang vọng kinh thiên động địa, so với tiếng sấm còn lớn hơn, làm cho lỗ tai người ta cơ hồ muốn điếc. Không nhịn được phải che hai lỗ tai lại. Hơn nữa quang mang hừng hực, làm cho mọi người không thể không nheo mắt lại, chỉ có 4 vị trưởng lão là không có chút ảnh hưởng nào. Trên mặt Sở Mộ và Vương Phong đều hiện lên vẻ thống khổ, nhanh chóng lui về phía sau tránh đi kiếm khí. Vừa rồi, xảy ra chuyện gì vậy? Tên tân tấn đệ tử nội môn này không ngờ lại bất phân thắng bại với sư huynh Vương Phong. Đệ tử nội môn Minh Lôi Viện há hốc mồm kinh ngạc vạn phần. Không có khả năng, sư huynh Vương Phong còn chưa thi triển ra sát chiêu trung giai, một khi thi triển ra, tên đệ tử nội môn mới này hẳn sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Những mà kiếm thuật mà tên đệ tử nội môn mới này thi triển ra dường như là thanh phong kiếm thuật, cũng là một môn kiếm thuật trung giai a. Hừ, coi như là kiếm thuật trung giai thì thế nào, chẳng lẽ ngươi cho rằng hắn chỉ là một tên đệ tử mới tiến vào nội môn còn có thể luyện thành sát chiêu trung giai sao? Hơn nữa coi như luyện thành, làm sao có thể so sánh được với sư huynh Vương Phong? Phải biết rằng sư huynh Vương Phong đã tu luyện tấn lôi kiếm thuật tới đại thành a. Không ngờ Sở Mộ có thể đánh với Vương Phong tới trình độ kịch liệt như vậy. Hàn Thủy âm thầm nói, đám đệ tử nội môn Lăng Phong Viện thì trái tim không nhịn được nhảy lên, vô cùng bồn chồn. Kỳ thực đại bộ phận bọn họ vẫn hy vọng Sở Mộ có thể chiến thắng, tuy rằng hy vọng xa vời. 4 vị trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy vẻ kinh ngạc trong mắt đối phương. Hiển nhiên, biểu hiện của Sở Mộ vượt quá dự kiến của bọn họ, bất kể là thân pháp hay bộ pháp. Hay là kiếm thuật đều không phải là thứ đệ tử thất đoạn bình thường có thể đạt tới. Không ngờ Lăng Phong Viện ta lại xuất hiện người tài như vậy. Trưởng lão Lăng Phong Viện cười nói. Hừ, vậy thì thế nào chứ, đây là sinh tử kiếm đài, nhân tài sau khi chết thì biến thành tử tài a. Trưởng lão Minh Lôi Viện lập tức phản bác. Ai sống ai chết còn chưa nhất định a. Trưởng lão Lăng Phong Viện lập tức phản bác. Được rồi, có cãi nhau cũng không quan trọng, cứ tiếp tục quan sát đi. Chấp pháp trưởng lão nói. Trưởng lão Lăng Phong Viện và Minh Lôi Viện liếc mắt nhìn nhau, đều hừ lạnh một tiếng rồi quay đầu nhìn ra chỗ khác. Nhìn về phía hai người trên đài, không nói gì thêm. Thực lực của Sở Mộ làm cho trong lòng Vương Phong cực kỳ kiêng kỵ. Phải biết rằng tu vi kiếm khí của hắn vượt qua Sở Mộ, dưới loại chênh lệch này mà hắn không có cách nào chiếm thế thượng phong trước mắt đối phương. Vương Phong có thể cảm giác ra được kiếm khí của Sở Mộ bất luận là chất hay là lượng đều xa xa không bằng hắn, nhưng mà tu vi kiếm thuật lại vô cùng kinh người, hoàn toàn vượt qua hắn. Chính là bởi vì có tu vi kiếm thuật tuyệt luân cho nên mới khiến cho Sở Mộ này không rơi xuống thế hạ phong. Trong nháy mắt, Vương Phong quyết đoán, hắn huy vũ kiếm, liên tục đánh ra mấy kiếm. Trong nháy mắt đánh tới, tiếng nổ vang lên không dứt bên tai, làm cho da đầu người ta run lên. Bốn đạo kiếm khí màu tím nhạt giao nhau, như là bốn đạo điện quang ngang trời phóng về phía trước. Ngay sau đó mặt ngoài thân thể Vương Phong đột nhiên xuất hiện lôi điện màu tím nhạt, vô cùng rực rỡ, điên cuồng nhảy lên, nhao nhao chạy về phía thân kiếm. Một cỗ khí tức rung động khiến cho lòng người run sợ xuất hiện. Mọi người lần nữa rung động, bọn họ đều biết, Vương Phong muốn thi triển sát chiêu chính thức. Tấn lôi cấp điện sát. Đột nhiên quát lên một tiếng, Vương Phong giống như hợp thành một với bách luyện kiếm trong tay, hóa thành một đạo quang mang chói mắt và sắc bén vô cùng, bá đạo tuyệt luôn bắn thẳng về phía trước, tốc độ cực nhanh cơ hồ tới sau mà đến trước, vọt qua bốn đạo kiếm khí sắc bén trước đó, bắn thẳng về phía Sở Mộ. Không thấy Sở Mộ có động tác gì, chỉ kéo một kiếm bình thường, lại khiến cho hai mắt của bốn vị trưởng lão sáng ngời, đây rõ ràng là biểu hiện của phản pháp quy chân, coi như là bọn họ cũng không thể nào làm được. Làm sao lại có thể xuất hiện chuyện này trên người một đệ tử nội môn được chứ? Một kiếm này Sở Mộ dùng tới Vân Huyền Diệu thi triển kinh vân sát, uy lực đại tăng. Vô số vân khí hội tụ tạo thành một đám mây trắng mềm mại xông về phía trước, không ngừng chuyển động. Cùng va chạm với điện quang chói mắt của Vương Phong, lập tức, mây trắng nổ tung, vô số kiếm khí bắn ra bốn phía. Điện quang cũng suy yếu rồi nổ tung, hóa thành điện quang màu tím nhạt bám vào bạch vân kiếm khí, không ngừng phát ra tiếng nổ đùng đoàng khiến cho da đầu người ta run lên. Kiếm khí quá nhanh quá mạnh mẽ, Sở Mộ vội vàng lui về phía sau, nhưng vẫn bị một ít kiếm khí đồng vào chéo áo hắn, bí pháp kiếm khí hộ thể kịp thời phát huy tác dụng, ngăn kiếm khí ở bên ngoài, không làm cho hắn bị thương. Trái lại, Vương Phong thì y phục bị nghiền nát, hắn không có kiếm khí hộ thể trên da rẻ không ít nơi xuất hiện vết thương, vô cùng chật vật dị thường. Nhìn xuyên qua khe hở kiếm khí, Sở Mộ nhìn thấy Vương Phong liên tục lui về phía sau né tránh kiếm khí, hắn lập tức kéo một kiếm, gió lạnh thổi qua, sát cơ lạnh lẽo, một đạo phong nhận màu xanh nhạn dài gần một mét thoát ra khỏi kiếm, tách ra khỏi kiếm khí, bắn thẳng về phía Vương Phong. Không có khả năng. Hai mắt Vương Phong lập tức co rút lại, trên mặt tràn ngập vẻ kinh hãi. Vội vàng huy động kiếm khí phóng ra ngoài, đồng thời thi triển lôi quang bộ né tránh sang bên. Nhưng mà dưới sự huyền diệu của thanh phong tuyệt sát, tốc độ và uy lực nhanh hơn nhiều, đánh tan kiếm khí của Vương Phong đánh ra ngoài, một tiếng xoẹt vang vọng, máu tươi xuất hiện, một cánh tay bay lên. Cái gì? Bốn vị trưởng lão đột nhiên đứng lên, hai mắt không nhìn được trợn ngược lên, hoàn toàn thất thố. Một màn trước mắt làm cho bọn họ không thể nào tin nổi. Không có khả năng a. Chuyện này không hợp lý. Đám đệ tử nội môn ba viện hít sâu một ngụm khí lạnh, nhao nhao dụi mắt, lại nhìn kỹ, không thể nào tin nổi. Cánh tay trái của Vương Phong bị chặt đứt, bay lên trên cao, máu tươi bắn tứ tung, cánh tay bị đứt bắn thẳng về phía sau, rơi xuống kiếm đài. Năm ngón tay khẽ run rẩy, giống như muốn đoạt hồn lấy mạng, khiến cho trong lòng mọi người sợ hãi. Nhất là đệ tử nội môn Minh Lôi Viện càng không thể nào tin nổi, sư huynh Vương Phong của bọn họ không ngờ lại bị chém đứt cánh tay trái. Từ trên kiếm đài xuống dưới đều có máu tươi bắn tứ tung, nhìn thấy mà giật mình. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm e giết phong chương 57 giết chết Vương Phong chấn động nội môn. Vương Phong lúc này vẻ mặt tràn ngập thống khổ, cơ bắp chỗ cánh tay bị cụt nhúc nhích, máu tươi như kiếm bắn ra. Tay phải nắm chặt bách luyện kiếm, mặt mũi vô cùng dữ tợn nhìn chằm chằm vào Sở Mộ, hàm răng cắn chặt không để phát ra tiếng rên gì thống khổ. Trên trán có gân xanh nổi lên, hận ý trong mắt như kiếm phảng phất như muốn dùng ánh mắt giết chết Sở Mộ. Toàn trưởng lặng ngắt như tờ, yên tĩnh tới mức cho dù một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy được. Không thể tưởng tượng được. Không thể tưởng tượng được. Hai mắt Hàn Thủy ngây ngốc, dùng thanh âm mà ngay cả mình cũng không nghe được thì thào lẩm bẩm. Không có khả năng a. Đây là chuyện căn bản không có khả năng. Nằm mơ, nhất định là ta đang nằm mơ. Tề Bạch thì thào lẩm bẩm, sắc mặt tái nhợt, phát xanh lên. Nếu như đây là sự thực, chứng minh Sở Mộ có được thực lực cường đại có thể giết chết Vương Phong Bát Đoạn đỉnh phong, như vậy chỉ có người cửu đoạn mới có thể đánh bại Sở Mộ. Ý nghĩa trong chuyện này hoàn toàn bất đồng, thực lực Bát Đoạn và cửu đoạn sai biệt rõ ràng, địa vị chênh lệch cũng vô cùng lớn. Trong môn, đệ tử tu vi đạt tới cửu đoạn còn có một xưng hô khác, gọi là đệ tử tinh anh. Đệ tử tinh anh không thuộc về ba viện nội môn, mà thuộc về nhất mạch Thanh Phong Điện Chủ, cũng có thể nói là một khi đệ tử ba viện đột phá tới cửu đoạn, khảo hạch tượng trưng một chút, là có thể trở thành đệ tử tinh anh chủ điện. Vẻ mặt Trang Thu Sinh như cho tàn, hắn triệt để hết hy vọng. Hắn biết rõ mình căn bản không có khả năng là đối thủ của Sở Mộ. Mà đệ tử Lăng Phong Viện lúc này cũng có một người vẻ mặt tràn ngập vẻ không thể nào tin nổi, trong lòng vô cùng đắng chát, chính là Lý Dương. Đều là kiếm khí ca thất đoạn sơ kỳ, Sở Mộ đã có thể đánh bại kiếm khí ca bát đoạn đỉnh phong, mà hắn trước đó giao thủ với một sư huyên thất đoạn trung kỳ trong Lăng Phong Viện cũng chỉ miễn cưỡng giữ cho không bị thất bại mà thôi. Chênh lệch, đây là chênh lệch chính thức, khi hắn bước ra một bước quan trọng, mới phát hiện ra, người mà hắn cho rằng mình có thể siêu việt cũng chỉ còn lại là một bóng lưng xa không thể chạm tới. Sở Mộ đứng trên kiếm đài, thân thể thẳng tắp giống như kiếm trực chỉ trời xanh, vẻ mặt hắn lạnh nhạt, nhìn thẳng về phía Vương Phong, không có chút thương cảm nào, không có chút không đành lòng nào. Chợt Sở Mộ giơ kiếm, trái tim của đám đệ tử nội môn cũng như ngừng đập, hoàn toàn không thở ra hơi, nhìn chằm chằm vào Sở Mộ, chờ đợi thời khắc sinh tử này. Dừng tay. Trong lúc mấu chốt nhất, trưởng lão Minh Lôi Viện lên tiếng. Sở Mộ, ngươi đã chiến thắng, chứng minh với ba viện ngươi lợi hại hơn Vương Phong. Cũng không cần phải hạ sát chiêu a. Cũng nên biết tới điểm thì nên tha cho người khác một đường sống a. Lập tức ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn vào trên người Sở Mộ, nhìn xem Sở Mộ lựa chọn thế nào. Đây chính là trưởng lão Minh Lôi Viện a. Nắm giữa quyền hành tu vi cực cao, đã sớm vượt qua kiếm khí ca, coi như là không có cách nào trực tiếp quản Sở Mộ, nhưng mà một khi đắc tội với người này, muốn giày vò Sở Mộ lại là chuyện vô cùng dễ dàng. Cho nên đám đệ tử ba viện đều cảm thấy, nếu như là chính bọn hắn chọn không giết Vương Phong, nếu như vì vậy mà đắc tội với một trưởng lão quá không sáng suốt. Bọn họ cảm thấy có lẽ Sở Mộ sẽ giống như bọn họ, không muốn đắc tội với một vị trưởng lão. Vương Phong tràn ngập hận ý, nhìn chằm chằm vào Sở Mộ. Nhưng trong lòng cũng hy vọng Sở Mộ không hạ sát thủ, chỉ cần có thể sống sót là hắn có thể lần nữa tìm được cơ hội ra tay với Sở Mộ, không phải là không thể giết chết Sở Mộ. Vị trưởng lão này, sinh tử kiếm đài không luận thắng bại, chỉ luận sinh tử. Sinh tử kiếm đài là đề nghị tự Vương Phong đưa ra, không phải là vì chứng minh ai cường đại hơn, mà là muốn giải quyết cừu hận, muốn giết ta. Sở Mộ không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Kiếm là hung khí, kiếm thuật là thuật giết người, đây là lý tưởng ta tuân theo. Ta là kiếm nhân, có sự sắc bén của mình, Vương Phong ta sẽ giết, hy vọng trưởng lão có thể hiểu. Sở Mộ cho dù không có đồng ý với cách nói của trưởng lão Minh Lôi Viện, nhưng khi nói ra lời cũng không có kiêu ngạo, không khiến cho trưởng lão Minh Lôi Viện khó chịu. Tuy rằng trưởng lão này cảm thấy không thoải mái, nhưng mà cũng không có cảm thấy mất mặt, ngược lại lại vì một câu nói kiếm là hung khí, kiếm thuật là thuật giết chóc của Sở Mộ mà cảm thấy kinh ngạc. Không chỉ có hắn, ba vị trưởng lão khác và vô số đệ tử nội môn nghe được câu này trong lòng đều run lên, chỉ cảm thấy một câu nói này đã nói rõ chân ý của một người luyện kiếm như bọn hắn. Một câu cũng không nói thêm, sắc mặt trưởng lão Minh Lôi Viện lạnh lùng, lần nữa ngồi xuống. Ý tứ này rất rõ ràng, ta không ngang cản ngươi nữa. Mà chấp pháp trưởng lão nghĩ lại cũng không có đi ra ngăn cản. Tâm tình Vương Phong thoáng cái trầm xuống, trong lòng hung ác, cắn chặt răng, tay phải cầm kiếm đột nhiên vỗ mặt đất, thân thể bắn lên. Kiếm khí mạnh mẽ tuôn về phía Bách Luyện Kiếm, hung hăng chém ra, một đạo kiếm khí màu tím nhạt bắn về phía Sở Mộ, hơn nữa khi chém về Sở Mộ tuyệt đối là có ý phản kích trong tuyệt địa. Nhưng mà hắn mất đi một cánh tay, trong lúc nhất thời không thể nào đảm bảo sự cân đối của thân thể, chém ra kiếm khí, bị Sở Mộ đơn giản tránh đi, quý tích đâm tới càng hiện rõ trong mắt Sở Mộ. Cước bộ Sở Mộ lắc lư bất định, tốc độ cực nhanh, tàn ảnh trùng trùng điệp điệp, nhanh chóng tới gần Vương Phong. Sát cơ lạnh lẽo tuôn ra, kiếm quang như cầu vồng bắn đi. Xoẹt một tiếng, thân ảnh Sở Mộ giao thoa với Vương Phong, bờ môi Vương Phong giật giật, không phát ra bất luận thanh âm nào, hai mắt trợn trừng tràn ngập oán hận và không cam lòng. Chỗ cổ có một vết thương xuất hơi ca, e, nơi máu tươi phun ra giống như suối. Đệ tử nội môn ba viện lần nữa mở to mắt trợn ngược lên, cảm giác như có một bàn tay vô hình nào đó bóp chặt vào cổ họng mình. Không phát ra được một chút thanh âm nào. Trong mắt bọn họ phản chiếu thân ảnh của Vương Phong chậm rãi dưới một kiếm này, phanh một tiếng bụi đất tung bay, Bách Luyện Kiếm loảng xoảng rơi xuống đất, lăn sang một bên. Sinh tử kiếm đài, không luận thắng bại, chỉ luận sinh tử. Trận chiến này Vương Phong chết. Thật lâu sau chấp pháp trưởng lão mới thở dài một hơi, ngữ khí trầm trọng nói. Với tư cách là chấp pháp trưởng lão bổn phái, bản trưởng lão chân thành hy vọng đệ tử bổn phái có thể đoàn kết, ở chung hòa thuận. Quan hệ có thể cạnh tranh, nhưng mà không được ức hiếp người khác, không được dùng âm mưu ám toán người khác. Tất cả phải dùng sự cường đại của bản thân và sự lớn mạnh của kiếm phái làm mục tiêu, đây là điều kiện tiên quyết, có mâu thuẫn thì cố gắng dùng thủ đoạn hòa bình hơn giải quyết. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezit Phong chương 58 lại là đệ nhất. Trưởng viện rung động mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Chấp pháp trưởng lão nói một phen, giống như là chấm dứt lần sinh tử đấu kiếm này. Bốn vị trưởng lão đứng dậy rời đi. Nhưng trong lòng vẫn chấn động như cũ. Trưởng lão Lăng Phong Viện lúc rời đi còn đặc biệt nhìn Sở Mộ vài lần, càng nhìn càng thỏa mãn. Sở Mộ đi qua thi thể Vương Phong, đi xuống kiếm đài, bước đi về phía trước. Đệ tử Lăng Phong Viện tự giác tránh ra một con đường, giống như nghênh đón vương giả, để cho Sở Mộ đi qua. Bọn họ im lặng như tờ, nhưng mà ánh mắt bọn họ nhìn qua Sở Mộ tràn ngập sùng kính. Chỉ có ánh mắt tề bạch vô cùng bê, hơ, u, v, quy, quy, cơ tạp, oán hận không cam lòng. Dần dần, Sở Mộ đi xa, đệ tử nội môn ba viện đều dõi theo bóng lưng Sở Mộ rời đi, từ thân ảnh thẳng tắp như kiếm kia bọn họ cảm giác được một vẻ kiêu ngạo, giống như kiếm vậy, lại có một loại sắc bén như là kiếm, muốn xuyên thủng cả bầu trời. Trong lúc bất chi bất giác bọn họ đều tưởng tượng Sở Mộ chấn động nội môn, làm chấn động kiếm phái. Về phần Vương Phong đã chết, tất cả mọi chuyện đều theo gió mà tiêu tán. Tất cả vinh quang đều bị chôn vùi trở thành bụi bặm. Kiếm là hung khí. Kiếm thuật là thuật giết chóc. Chuyện này lan truyền ra ba viện, mỗi một đệ tử, trưởng lão, trưởng viện của ba viện đều biết. Thậm chí ngay cả chủ điện và ngoại môn mơ hồ cũng nghe nói. Kiếm là hung khí, kiếm thuật là thuật giết chóc. Đây quả thực là một nhận định hoàn mỹ a. Trưởng lão kiếm cắt sau khi lặp lại một lần, khẽ mỉm cười lầm bầm nói. Sở Mộ này quả thực khiến cho ta ngạc nhiên không ngừng. Đệ tử nội môn ba viện cũng đem câu nói kia của Sở Mộ ghi nhớ trong lòng. Có lẽ bọn họ không có cách nào cảm nhận được sự ảo diệu trong đó. Nhưng mà bọn họ cảm giác những lời này rất có khí thế, có một loại cảm giác sắc bén bức nhân. Bởi vậy không ít đệ tử nội môn luôn treo câu này ở cửa miệng, còn có một ít đệ tử nội môn trước khi luyện kiếm thuật đều nói câu này. Dường như càng thêm khí thế, khi luyện kiếm dường như càng thêm chăm chú, càng thêm hữu hiệu vậy. Trong lầu các số 91 của Lăng Phong Viện, Lý Vi đem đồ ăn thơm ngát tới lầu 2 để cho Sở Mộ ăn. Hai mắt Lý Vi mở lớn tràn ngập sùng bái và ngưỡng mộ. Sư huynh, kiếm là hung khí, kiếm thuật là thuật giết chóc. Những lời này càng nghe càng cảm thấy như có chút khí khái, dường như còn ẩn chứa đạo lý to lớn nào nha. Lý Vi lè lưỡi, nói bộ dáng tung tăng như chim sẻ. Còn nữa, hiện tại ở bên ngoài đều nói tới sư huynh, nói sư huynh là đệ nhất nhân trong đám đệ tử kiếm thuật của ba viện. Chỉ có sư huynh Tiêu Thiên Phong của Lăng Phong Viện chúng ta là có thể so sánh được với huynh a. Sở Mộ nghe vậy chỉ cười cười, lơ đễnh. Cái gì mà kiếm thuật đệ nhất nội môn cơ chứ, những thứ này hắn cũng không thèm để ý tới, bất quá chỉ là hư danh mà thôi. Hư danh chỉ mang tới những phiền toái không đáng có. Chỉ có kiếm đạo, kiếm thuật mới là chân thực. Hắn cũng không biết, hiện tại ba viện nội môn đang kịch liệt tranh luận, về cách nói đệ nhất nhân kiếm thuật ba viện nội môn của Sở Mộ có là thật hay không. Có người cho rằng là thực, tuyệt đối là thực. Có người lại cho rằng không quá thực tế, bởi vì trong ba nội viện vốn đều có một đệ tử lợi hại nhất. Lăng Phong Viện vốn có Tiêu Thiên Phong lợi hại nhất, kiếm khí cảnh bát đoạn, một tay kiếm thuật đánh khắp Lăng Phong Viện không có địch thủ. Mà Minh Lôi Viện và Bích Thủy Viện đều có một gã đệ tử lợi hại nhất. Tu vi bát đoạn đỉnh phong, kiếm thuật kinh người. Đúng vậy, đám người sư huynh Tiêu Thiên Phong quả thực vô cùng lợi hại, nhưng mà các ngươi cho rằng bọn họ có thể làm được chuyện dùng tu vi kiếm khí cảnh thất đoạn sơ kỳ dưới tình huống không có bị thương, chém giết bát đoạn đỉnh phong, hơn nữa lại là một đối thủ có một môn kiếm thuật trung giai đã đại thành hay sao? Vấn đề này vừa nói ra tất cả mọi người trầm mặc. Cho dù là đám người ủng hộ Tiêu Thiên Phong cũng không dám nói đám người Tiêu Thiên Phong có thể có chiến tích như vậy. Phải biết rằng tu vi kiếm khí bát đoạn sơ kỳ là gấp đôi thất đoạn sơ kỳ a. Bát đoạn đỉnh phong càng gấp hơn 3 lần thất đoạn sơ kỳ, lại tính cả độ tinh thuần của kiếm khí thì chênh lệch lại càng lớn. Kiếm thuật như thế nào mới có thể bỏ qua chênh lệch tu vi gấp bội? Dưới tình huống không bị thương mà chém giết cường địch duy chỉ có Sở Mộ mà thôi. Hừ, đừng quá đắc ý, đợi khi Hà Sư Huyên trở về, tự nhiên sẽ tới chỗ Sở Mộ đòi công đạo. Đây là tiếng lòng của một ít đệ tử Minh Lôi Viện. Ngươi chính là Sở Mộ sao, quả nhiên không giống bình thường. Tinh mang trong hai mắt Lăng Phong trưởng viện bắn ra, như bảo kiếm bức người, rơi vào trên người Sở Mộ. Khiến cho Sở Mộ có chút cảm giác đau đớn, giống như có vô số những thanh lợi kiếm sắc bén nho nhỏ đang cắt trên da thịt hắn, ngay cả kiếm khí hộ thể cũng không thể làm gì. Trưởng viện Lăng Phong Viện là một người trung niên thân thể cao lớn, bộ dáng hơn 40 tuổi, thân thể thon dài, tướng mạo khiến cho người ta có cảm giác khiêm tốn. Một thân áo dài màu xanh càng phiêu dật, phong lưu. Sau khi Sở Mộ dùng xong bữa tối, đang ngồi nghỉ ngơi thì một vị chấp sự tới, nói rõ trưởng viện Lăng Phong Viện triệu kiến. Sở Mộ lập tức tới đây, nhìn thấy trưởng viện Lăng Phong Viện cũng chính là người cầm quyền cao nhất Lăng Phong Viện. Vừa gặp mặt, Sở Mộ vốn đã hành kiếm lễ, nhưng mà trưởng viện Lăng Phong Viện lại không nói một câu nào, luôn đánh giá Sở Mộ cho tới bây giờ mới thốt ra được một câu. Kiếm là hung khí, kiếm thuật là thuật giết chóc. Một tiếng than nhẹ vang lên, hai mắt trưởng viện Lăng Phong Viện càng thêm sắc bén. Những lời này ngươi nghe được từ đâu? Là sư phụ ta truyền lại. Sở Mộ nói. sư phụ ngươi đã có sư phụ. Trong thanh âm của trưởng viện Lăng Phong viện có một tia thất lạc, chỉ là rất nhanh nó đã biến mất. Tôn sư nhất định là một người có thành tựu cực cao trong kiếm thuật a, không biết tục danh của tôn sư là gì. Trưởng viện, sư phụ ta được gọi là đại sư kiếm thuật, không còn ở trên đời này. Về phần tục danh, lão nhân gia chưa từng nhắc tới. Sở Mộ nói, ai thật là đáng tiếc, không thể quen biết một kỳ nhân như vậy. Kiếm thuật đại sư, không biết có tạo nghệ kinh hãi thế nhân như thế nào a. Trưởng viện Lăng Phong viện thở dài, hắn cũng biết Sở Mộ trước mắt tạo nghệ kiếm thuật có thể nói là kiếm thuật tông sư. Luận kiếm thuật hắn cũng không thể so sánh. Ta gọi ngươi tới đây cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là thanh danh của ngươi bây giờ quá mức vang dội, lại là đệ tử Lăng Phong viện ta. Cho nên ta muốn đặc biệt gặp một chút. Trưởng viện Lăng Phong viện cười giải thích. Hiện tại trong ba viện đều có tin đồn, ngươi là đệ nhất nhân kiếm thuật ba nội viện. Mà Lâm trưởng lão cũng tận mắt nhìn thấy ngươi dùng kiếm thuật tinh xảo tuyệt luân bù đắp tu vi chinh lịch, cuối cùng dùng tu vi thất đoạn sơ kỳ chém giết Vương Phong bát đoạn đỉnh phong. Đối với chuyện này ta rất ngạc nhiên. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezip Phong chương 59 lại là đệ nhất. Trưởng viện rung động mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Sau khi trưởng viện nhìn thấy ta, liệu có cảm thấy đúng với lời đồn hay không? Sở Mộ cũng không có chút sợ hãi nào mà mỉm cười nói. Ngươi rất tự tin. Trưởng viện Lăng Phong viện khẽ lắc đầu cười cười. Hiện tại gặp mặt quả thực không tệ, không giống như bình thường. Nhưng chính thức thế nào còn phải nghiệm chứng một phen, ra tay đi, xuất ra toàn lực của ngươi. Nếu như để cho ta cảm thấy rung động thì ta sẽ cho ngươi một cọc cơ duyên. Sở Mộ nghe vậy khẽ động, không khỏi nhớ tới việc trưởng lão kiếm các truyền thụ kiếm thí. Có lẽ không có trưởng lão kiếm các truyền thụ, lính ngộ kiếm thí đối với Sở Mộ mà nói chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nhưng được chỉ điểm hay không rõ ràng có chênh lệch rất lớn. Tối thiểu hiện tại Sở Mộ đã định rõ mục tiêu là tiến lên một cách rõ ràng chứ không phải là chậm rãi tìm kiếm trong mịt mờ. Sở Mộ không chần chờ, rút kiếm ra. Thanh phong kiếm thuật thi triển kiếm như gió mát. Thanh phong kiếm thuật không tệ. Trưởng viện Lăng Phong viện cười nói, không chút sức mẻ, tùy ý công kích Sở Mộ. Sở Mộ cũng biết, trưởng viện Lăng Phong viện chắc chắn là cao thủ hóa khí cảnh, coi như hắn dùng hết toàn lực cũng không có cách nào làm gì được mảy may. Bởi vậy hắn mới không nương tay thi triển ba sát chiêu của thanh phong kiếm thuật. Trưởng viện Lăng Phong viện cũng không có động chút nào, ba đại sát chiêu của thanh phong kiếm thuật cũng không có cách nào làm gì được hắn. Đúng rồi, thanh phong kiếm thuật viên mãn, ngươi càng khiến cho ta kinh ngạc hơn. Danh xưng đệ nhất nhân kiếm thuật đệ tử ba viện ngươi hoàn toàn xứng đáng. Nhưng mà thứ khiến cho ta cảm thấy rung động vẫn không đủ, vẫn còn thiếu một chút. Trưởng viện Lăng Phong viện cười nói. Ngay cả một chút chéo áo của hắn cũng chưa từng động một chút nào, hắn nói. Còn có thủ đoạn cường đại nào hơn không? Thủ đoạn cường đại hơn đương nhiên là có. Lúc trận chiến với Vương Phong, Sở Mộ không có sử dụng thứ gì khác ngoài kiếm khí. Hiện tại hắn cũng không định vận dụng. Nhưng mà vừa rồi hắn thi triển thanh phong kiếm thuật cũng không có dung nhập huyền diệu của gió. Ta còn có một chiêu. Sở Mộ nói ra, chợt tiến vào trạng thái đặc thù nào đó, bách luyện kiếm lăng không vẽ một cái, bỗng nhiên gió bắt đầu thổi, một cái phong nhận dài gần một mét, màu xanh nhạt bỗng nhiên được ngưng tụ, chém về phía trước. Hai mắt trưởng viện Lăng Phong viện mở to ra tràn ngập khiếp sợ cùng không thể nào tưởng tượng nổi. Vẻ mặt kích động vô cùng, bờ môi run nhẹ nhẹ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Sở Mộ giống như phát hiện chân bảo hiếm thấy. Tuyệt chiêu thanh phong tuyệt sát, thân ảnh trưởng viện thanh phong viện lóe lên, giống như rùa mì xuất hiện bên người Sở Mộ, làm cho Sở Mộ giật mình. Nhất là ánh mắt trưởng viện Lăng Phong viện tỏa sáng lập lòe, giống như là một kẻ tham tiền đột nhiên nhìn thấy một đống lớn hoàng kim vậy. Phong, ý cảnh của Phong. Không ngờ ngươi lại lĩnh ngộ được ý cảnh của Phong. Trưởng viện Lăng Phong viện kích động tới mức khó có thể kiềm chế. Thật lâu sau, trưởng viện Lăng Phong viện mới bình tĩnh lại được, chỉ là trong mắt vẫn tràn ngập rung động. Khó mà tin được, ngươi lại lĩnh ngộ ý cảnh của Phong, tuy rằng vẫn chưa tới một thành, nhưng mà đây quả thực giống như nằm mơ vậy. Trưởng viện Lăng Phong viện thì thào lẩm bẩm nói, Sở Mộ không nói một câu nào, hắn mơ hồ suy đoán ra, một ít huyền diệu hắn lĩnh ngộ từ gió có khả năng gọi là ý cảnh của Phong gì đó. Đến đây nói với ta một chút xem, sao ngươi lại lĩnh ngộ được ý cảnh của Phong kia? Trưởng viện Lăng Phong viện lúc này có thái độ với Sở Mộ so với lúc trước còn càng thêm ôn hòa, thân cận hơn rất nhiều. Mà Sở Mộ đối với loại huyền diệu này cũng hết sức tò mò, trưởng viện Lăng Phong viện liếc mắt nhìn ra chứng tỏ đối phương vô cùng quen thuộc, có thể dễ dàng giải thích nghi hoặc. Hai bên lập tức cùng nhau thảo luận. Ý cảnh của Phong, xem ra ta trong lúc vô tình không chỉ có lĩnh ngộ Phong chi ý cảnh mà còn lĩnh ngộ Vân chi ý cảnh. Sau khi rời khỏi lầu các của trưởng viện, Sở Mộ vừa đi vừa suy nghĩ. Từ chỗ của trưởng viện Lăng Phong, Sở Mộ tương đối rõ ràng về ý cảnh, cảm giác được trình độ lĩnh ngộ ý cảnh của mình. Ý cảnh có 3.000, đây là lời nói của trưởng viện Lăng Phong viện, ý cảnh có 3.000 loại. Giống như là 3.000 đại thế giới vậy, tất cả những thứ chứng kiến, mắt thấy tai nghe trước mắt cũng có thể là một loại ý cảnh. Phong chi ý cảnh của ta đã lĩnh ngộ một thành, mà vân chi ý cảnh vẫn chưa tới một thành, nhiều lắm chỉ nửa thành. Sở Mộ nói tình huống mình làm sao lĩnh ngộ phong chi ý cảnh cho trưởng viện Lăng Phong viện nghe, làm cho trưởng viện Lăng Phong viện lần nữa cảm thấy sợ hãi, rung động. Trong khi tu luyện kiếm thuật trung giai không ngờ lại có thể lĩnh ngộ ý cảnh. Chuyện này khó mà tin được a. Loại cao thủ hóa khí cảnh như trưởng viện Lăng Phong viện này rất rõ ràng một điểm, càng là kiếm thuật đẳng cấp cao, lại càng dễ lĩnh ngộ ý cảnh. Nói đơn giản, kỳ thực kiếm thuật chính là đem ý cảnh vô hình chuyển biến thành một thứ có thể tu luyện được. Tu luyện kiếm thuật cũng không chỉ có lĩnh ngộ kiếm, mà cũng là đang lĩnh ngộ ý cảnh. Chỉ là kiếm thuật giai đoạn trung giai cao cấp, cấp thấp, tương đối đơn giản, cơ hồ không ẩn chứa ý cảnh nào, cơ hồ không thể nào lĩnh ngộ ra ý cảnh. Chỉ có tới siêu giai mới bắt đầu ẩn chứa một tia ý cảnh rất nhỏ, nhưng mà muốn từ kiếm thuật siêu giai lĩnh ngộ ra ý cảnh cũng vô cùng khó khăn, ít có khả năng, trừ phi ngộ tính gần như yêu nghiệt. Nhưng mà Sở Mộ lại đơn giản từ trong một môn kiếm thuật trung giai, còn là lần đầu tiên tu luyện nguyên vẹn có thể lĩnh ngộ ra ý cảnh, bất luận một người nào lĩnh ngộ ý cảnh đều sẽ cảm thấy khó mà tin tưởng nổi. Trưởng viện Lăng Phong vô cùng sợ hãi, thán phục. Ngộ tính của Sở Mộ quá kinh khủng. Ngoài hưng phấn ra, trưởng viện Lăng Phong viện còn tự nhận mình không có tư cách thu Sở Mộ làm đồ đệ. Cho nên đoạn tuyệt phần tâm tư này, lại đem quá trình mình lĩnh ngộ phong chi ý cảnh cùng với đủ loại thể ngộ, toàn bộ đều giao cho Sở Mộ, làm cho Sở Mộ vốn chỉ lĩnh ngộ phong chi ý cảnh gần một thành trực tiếp trở thành một thành, thậm chí còn được củng cố vững chắc. Sở Mộ cũng không nói cho trưởng viện Lăng Phong viện biết hắn trừ phong chi ý cảnh ra còn lĩnh ngộ vân chi ý cảnh, nếu không hắn không biết đối phương sẽ rung động thành hạng gì nữa. Bởi vì có một điểm có thể khẳng định, sau khi lĩnh ngộ một loại ý cảnh, muốn lĩnh ngộ loại thứ hai, thứ ba, độ khó sẽ không ngừng tăng lên. Tuy rằng lĩnh ngộ ý cảnh, nhưng mà muốn tăng trưởng lại vô cùng khó khăn. Dựa theo lời trưởng viện nói, hắn lĩnh ngộ ý cảnh vài chục năm đến nay cũng chỉ lĩnh ngộ được ba thành mà thôi. Sở Mộ thì thào lẩm bẩm. Trưởng viện ở Lệ Phong Nhai lĩnh ngộ phong chi ý cảnh, dựa theo lời hắn nói, Lệ Phong Nhai này nhất định sẽ có trợ giúp đối với việc lĩnh ngộ phong chi ý cảnh của ta. Đã như vậy ta sẽ tới Lệ Phong Nhai một chuyến. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezit Phong chương 60 cố ý phạm môn quy. Chỉ là Lệ Phong Nhai chính là nơi trừng phạt đệ tử gây sai phạm trong kiếm phái, được coi là nơi diện bích, bình thường không được đi vào. Sở Mộ có chút phiền não, hắn muốn đi tới Lệ Phong Nhai, nhưng mà không có làm sai điều gì thì không thể nào tiến vào. Cho nên hắn phải làm sai, hơn nữa sai phạm này nhất định phải vừa đúng quá nặng, sẽ bị trục xuất, quá nhẹ thì chỉ bị cảnh cáo. Theo lý thuyết, trưởng viện Lăng Phong đã nói ra chuyện này sẽ có biện pháp giúp Sở Mộ tiến vào Lệ Phong Nhai, ví dụ như hắn đi tìm chấp pháp trưởng lão nói chuyện cố gắng thì có thể được. Nhưng mà hắn không làm như vậy đủ thấy hắn ta cũng không quá nguyện ý, bất kể là xuất phát từ ý nghĩ nào cũng vậy. Cho nên Sở Mộ phải tự mình nghĩ cách, hắn bắt đầu nhớ lại môn quy mà trước đó phải ghi nhớ, trong lòng dần dần đã có chủ ý. Ngay lúc này, Sở Mộ chỉ cảm thấy trước mắt dường như có bóng người lóe lên, định thần nhìn lại, đã nhìn thấy thân ảnh Tề Bạch. Tề Bạch cũng nhìn thấy Sở Mộ, bước chân dừng lại, sắc mặt lúc trắng lúc xanh trong lúc nhất thời không biết nên làm gì cho phải. Hắn rất muốn hung dữ trừng mắt nhìn Sở Mộ, lại nói vài câu uy hiếp, nhưng nghĩ tới hình ảnh trên sinh tử kiếm đài, Sở Mộ chém giết Vương Phong, hắn lập tức run rẩy, không nói ra lời. Hai mắt Sở Mộ sáng ngời, suy nghĩ trở nên rõ ràng, bước về phía Tề Bạch, làm cho Tề Bạch biến sắc, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi, vô thức tránh né qua một bên. Sở Mộ lại lóe lên, xuất hiện trước mặt Tề Bạch, không nói một câu nào. Trước mắt Tề Bạch đột nhiên có một đạo kiếm quang chói mắt như một vầng sáng, khiến cho hai mắt hắn không nhịn được phải nheo lại, ngay sau đó hắn cảm thấy má trái mình vang lên một tiếng đau đớn, lạnh lẽo, giống như nửa bên mặt bị gọt đi vậy. Thậm chí còn có thể cảm giác được hàm răng mình lỏng lẻo đi, má sưng lên. Còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm thiết, má phải Tề Bạch cũng bị dùng sức đánh một cái, ngay sau đó trước mắt hắn có vô số kiếm quang lập lòe, má trái má phải lập tức bị lực lượng cường đại đánh vào, liên tục vang lên tiếng ba ba, đầu Tề Bạch lúc thì nghiêng sang phải, lúc thì nghiêng sang trái, thân thể lắc lư, đầu mê muội. Sở Mộ cảm thấy đánh Tề Bạch không sai biệt lắm mới thu kiếm vào vỏ. Thân thể Tề Bạch lung lay, mắt nổ đom đóm, đầu choáng váng ngã xuống. Hắn hoàn toàn không còn giống như con người, hai bên má hắn sưng giống như hai cái bánh bao lớn, đỏ chót. Giống như là thịt hồng chín mọng, hơi đụng vào một chút sẽ rách ra, chảy nước bên trong ra vậy. Sở Mộ cũng không có toàn lực ra tay, hơn nữa cũng khống chế lực và góc độ, cho nên cũng không có thấy máu. Một hồi lâu sau, Tề Bạch mới hơi chút tỉnh táo lại, lập tức cảm thấy hai bên má mình bỏng rát, đau đớn. Giống như là có bàn là đi qua, dưới bàn là còn có vô số những chiếc đinh dỉ nhỏ được nung đỏ lên, làm cho hắn đau đớn tới mức không nói nên lời. Nhưng mà hai mắt lại oán hận chừng mắt nhìn Sở Mộ, hận không thể nuốt Sở Mộ vậy. Có phải cảm thấy không phục đúng không? Sở Mộ lại cười nhạt nói, ngươi rất muốn tự mình động thủ đúng không, ta không ngại lên sinh tử kiếm đài với ngươi một lần nha. Bốn chữ sinh tử kiếm đài làm cho trong lòng Tề Bạch khẽ run rẩy, ánh mắt né tránh, đôi má đau đớn làm cho hắn thống khổ vạn phần. Nhìn ngươi cũng không có dũng khí cùng ta lên sinh tử kiếm đài. Đã như vậy, nếu như không phục thì đi tới chấp pháp đường cáo trạng ta đi. Sở Mộ quay lại nói một câu, quay người rời khỏi. Lại nói, chỉ có thể trách Tề Bạch không may. Vốn Sở Mộ đang suy nghĩ, phạm chút tội gì quan trọng, không lớn không nhỏ, mới có thể đi tới Lệ Phong Nhai, vừa vặn Tề Bạch này lại xuất hiện trước mắt hắn. Tề Bạch này trong ấn tượng của Sở Mộ rất không tốt, thuần túy là một tiểu nhân. Nhưng mà hắn ta không dám tự mình ra tay, cũng không thể uy hiếp được Sở Mộ, cho nên Sở Mộ cũng mặc kệ hắn. Không ngờ tới lúc này lại có công dụng, Sở Mộ nhớ rõ môn quy đối với đệ tử nội môn, nhớ rõ tất cả nội quy, chủ động ra tay làm tổn thương tới đệ tử nội môn khác là trái với môn quy. Nếu như chủ động ra tay tạo thành tổn thương, lại cần phải căn cứ vào trình độ nghiêm trọng của thương thế tiến hành phân chia, nếu như là chí tử, vậy sở mộ hơn phân nửa sẽ rất thảm. Nếu như chỉ tàn phế, sở mộ cũng bị trục xuất. Nhưng nếu như hiện tại chỉ dừng lại một chầu như nỗi đau da thịt, thoạt nhìn tương đối thê thảm mà nói, như vậy sẽ bị đưa lên Lệ Phong Nhai diện bích. Kế tiếp sở mộ chỉ cần tu luyện, một mặt chờ đợi chấp pháp đệ tử truyền lệnh. Sau khi trở về chỗ ở của mình, sở mộ lại tiến vào trong hồ nước, luyện kiếm thuật, là kiếm thuật cơ bản nhất. Độ sâu của hồ nước vừa vặn tới ngực sở mộ, bởi vậy lúc luyện kiếm lực cản trùng trùng điệp điệp, vô cùng rõ ràng, hắn không thể không xuất ra nhiều tinh lực hơn. Làm cho lúc xuất kiếm càng nhanh càng ổn định, chuẩn hơn. Tu luyện như vậy hiệu quả gấp bội trên mặt đất bằng. Mỗi một lần tu luyện cũng có thể cảm giác được kiếm trong tay mình dường như càng nhẹ nhàng, càng có thể huy vũ tự nhiên. Nhưng mà hắn rất rõ ràng, đây chỉ là tạm thời, đến cảnh giới này, tăng lên một chút đều rất khó khăn. Đâm, chém, bổ, vẩy. Mỗi một động tác cơ bản trong kiếm thuật đều được thi triển, làm cho nước trong hồ không ngừng bị chấn động. Không biết tu luyện như vậy có thể lĩnh ngộ thủy chi ý cảnh hay không? Liên tục tu luyện, sở mộ đột nhiên có loại ý nghĩ này, nhưng mà hắn nhanh chóng bỏ qua. Dù sao loại khả năng này vô cùng nhỏ. Dù sao hiện tại hắn đã lĩnh ngộ hai loại ý cảnh, muốn lĩnh ngộ loại thứ ba đã khó càng thêm khó. Một giờ sau, sở mộ chấm dứt luyện kiếm, mượn nhờ những tảng đá bên cạnh hồ nước thi triển, thân pháp tùy phong bãi liễu vọt lên lầu hai, lau khô thân thể, mặc lại y phục. Lý Vi cũng đem thức ăn ngào ngạt hương thơm lên, còn có một bình rượu. Tiểu Vi, giúp ta chuẩn bị một ít lương khô và nước uống, chuẩn bị trước 3 ngày à? Sở mộ nói. Vâng, sư huynh. Lý Vi vội vàng gật đầu. Sư huynh định ra ngoài rèn luyện sao? Đúng vậy, ta định đi Lệ Phong Nhai tu luyện. Sở mộ nói. Lệ Phong Nhai. Hai mắt Lý Vi trợn ngược càng lớn, cái miệng nhỏ nhắn tạo thành hình chữ O trong lúc nhất thời không kịp có phản ứng. Đi chuẩn bị đi. Sở mộ không có giải thích mà chỉ nói. Vâng, sư huynh. Lý Vi mơ mơ màng màng đi tới cầu thang mới nhớ tới Lệ Phong Nhai là nơi diện bích, suy nghĩ sở sư huynh phạm phải tội gì sao, trong lòng nàng không khỏi lo lắng. Sau khi ăn cơm tối xong, nghỉ ngơi một lát, sở mộ bắt đầu lĩnh ngộ kiếm thế, mãi tới đêm khuya, loại trừ tất cả tạp niệm, làm cho tư tưởng tính không có áp lực, tính tỏa một lát, hắn mới nằm lên giường, chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau hắn lại đúng giờ rời giường, bắt đầu một ngày tu luyện. Không bao lâu hắn lại đi vào Lăng Phong kiếm đài tu luyện kiếm thuật. Lúc này vẫn không có lấy một bóng người.